Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, hút phen. Trang dưới, Hà Cường bước nhanh chạy đến Thần Hy bên người, sốt sắng hỏi: "Thần Hy, ngươi vẫn tốt chứ?" "Ta rất khỏe, cảm tạ." Thần Hy đầy mặt ửng đỏ đối với Hà Cường gật đầu nói: "Xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt ngươi, nhường ngươi chấn kinh." Hà Cường hối hận nói: "Không, thật sự cảm tạ ngươi." Thần Hy vẻ mặt chân thành lắc đầu nói rằng: "Cảm ơn ta cái gì?" Hà Cường có chút mộng: "Cảm tạ ngươi lúc đó không ở bên cạnh ta, ta mới có cơ hội gặp phải Quỷ Diện đại nhân." Thần Hy ý cười ở cái này trong nháy mắt như hoa, giống như tỏa ra. Hà Cường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Hà Cường tâm tình tiêu cực cộng 666. Đúng rồi, người chủ trì, mau đi xem một chút người chủ trì thế nào rồi. Thần Hy quay đầu nhìn thấy bối cảnh bản trên hang lớn, lúc này mới nhớ tới vừa lên đến liền tuẫn chức anh chàng đẹp trai chủ trì. Ở đâu? Hà Cường theo Thần Hy chỉ thị qua. Hiện hậu trường cũng không có người. Từ này bay ra ngoài, liền rơi ở bên kia. Không có sao. Thần Hy mang theo nghi hoặc đi tới nhìn một chút. Quả nhiên không có bất kỳ ai. Khả năng đã bị người cứu đi chứ. Hà Cường nghĩ đến vừa cục giám sát đặc biệt người ở ngay gần, bị bọn họ cứu đi cũng hợp tình hợp lý. Hy vọng hắn không có chuyện gì. Quảng trường ở ngoài, cái kia hai cái giả mạo cục giám sát đặc biệt nhân viên nam tử mặc áo đen chính hai tay ôm ngực đứng, phóng tầm mắt tới Quỷ Diện đi xa bóng lưng. Lúc này một anh chàng đẹp trai chen qua đám người xuất hiện ở hai người phía sau, cũng vỗ hai người bọn họ vai một hồi. Vị này dĩ nhiên là vừa lấy nhỏ con quay chạm bay ra ngoài, sau đó lại không gặp người chủ trì. Này lão Nghiêm, Quỷ Diện đại nhân như thế làm thật sự không thành vấn đề sao? Người chủ trì mang theo một chút không hài lòng hỏi. Những này chấp hành người cũng không biết Quỷ Diện thân phận thực sự. Bọn họ chỉ là phụng mệnh đến phối hợp một hồi Quỷ Diện hành động. Vì lẽ đó cũng ở theo ăn dưa chuột quần chúng đồng thời gọi Quỷ Diện đại nhân. Có sao không ta không biết. Ngược lại hắn đã đem sự tình cho làm được. Bị gọi lão Nghiêm nam nhân cũng rất bất mãn trả lời. Ngươi không cảm giác mình nên thoáng khuyên can một hồi. Ngươi vừa cũng ở. Làm sao không thấy ngươi đi khuyên. Ta không phải đã chết rồi sao. Người chủ trì mặt không đỏ tim không đập nói. Người chết liền cho ta ngậm miệng lại. Lão tử hiện tại phiền lắm. Lão Nghiêm đẩy một hồi người chủ trì xoay người rời đi. Khai thiên tích địa ngươi nhường ta đi khuyên. Ta cũng đến giám a. Quỷ Diện đại nhân video trong một đêm nhanh chóng gặp may. Lúc đó trên quảng trường quá nhiều người. Chảy truyền đi di động video cũng là các loại phiên bản đều có. Mà hot nhất một video là do một tên là Bột Mì Weibo Đại V Vài. Sở dĩ cái này phiên bản nhất hòa, nguyên nhân không gì khác, video là 108 óp thanh, hơn nữa còn ở mấy cái không giống thị giác trong lúc đó qua lại cắt. Hoàn toàn tảng lớn vừa coi cảm giác, trời mới biết video này là làm sao đánh ra đến. Cao Kiện Kaka đi đóng phim, nhất định mê chết vạn ngàn thiếu nữ. Cổ Hạnh Nhi chính mình đơn quét cái video này 10 nhiều lần, vẫn nhìn đến mê mẩn. Bên cạnh Lâm Dai Dai không đành lòng nhìn thẳng, quay đầu hỏi Cao Kiện nói: "Ngươi đem video làm thành như vậy, Vệ Tử Hưu còn có thể bị lừa. Hắn không lên làm càng tốt. Ngược lại ta đã đem sự tình làm, còn hút một đợt phấn." Cao Kiện sạp buông tay, rất không đáng kể nói: "Hút phen làm gì?" Lâm Dài Dài cũng không cảm thấy làm thần tượng đối với Cao Kiện có bất kỳ ý nghĩa gì. Võ đạo gia liền nên chuyên tâm tu luyện. Cao Kiện nhưng từng ngày tổng xả một ít không có tác dụng. Không trách ngươi hư, bí mật, Cao Kiện để cho Lâm Dai Dai một cao thâm khó dò bóng lưng. Xoay người vào nhà, lúc đó đáp ứng Điển Thương Lâm thời điểm Cao Kiện mặc dù là rất không tình nguyện. Nhưng sau đó ngẫm lại này chưa chắc đã không phải là chính mình một bước ngoặt. Cao Kiện trước bởi vì dùng cổ Hạnh Nhi quét tâm tình tiêu cực sự tình cố định tư duy. Cảm thấy kiếm lời tâm tình tiêu cực liền nên ở trên người người khác kiếm chuyện. Kết quả lần này Cao Kiện suy nghĩ nên đối phó thế nào Vệ Tử Hưu sự tình. Nhưng nhanh trí nghĩ đến một kiếm lời tâm tình tiêu cực kế hoạch lớn. Đúng, lớn vô cùng kế hoạch. Bước thứ nhất chính là hút fan. Cao Kiện nguyên bản Weibo fan tia mười mấy vạn. Lần trước đưa tin quỷ diệt đoạt tiên giáp con rối sau. Lại gia tăng rồi một phần fan. Có thể có hơn 20 vạn. Hơn 20 vạn tuy rằng rất nhiều. Nhưng căn bản không coi là người tâm phúc. Phải biết. Thần Hy nhưng là có 8.000 vạn hơn fan. Tuy rằng không chắc đều là người sống đi, nhưng lưu lượng cũng là Cao Kiện hít khói. Có điều trải qua một ngày diếu Cao Kiện nhân khí cũng là bao nhiêu lần tăng vọt. Lúc này Weibo fan tia đã có gần 1.000 vạn. Cũng trong lúc đó, cổ viện trong phòng họp chính tuần hoàn truyền phát quỷ diện đoạn này đặc sắc tuyệt luân video. Vì mai phục Vệ Tử Hưu, cổ viện chuyên môn vì thế thành lập một đặc biệt hành động tổ. Phụ trách chiến trước hết thảy kế hoạch sắp xếp. Tiết Hàm chính là hành động tổ người phụ trách một trong. Phụ trách, tách, lúc này, Tiết Hàm chính cầm dùng dạy học dùng thẳng thước không ngừng mà đánh hình chiếu màn. Lão Nghiêm, các ngươi là làm việc như thế nào? Lúc đó nhiều người như vậy ở đây, liền không ai ngăn hắn điểm. Này đập cùng video giống như là làm Vệ Tử Hưu ngốc sao? Còn có a giết một con C cấp u quỷ chỉnh trời long đất lở. Ta giúp ngươi đếm xem. Kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió băng. Hắc, 8 loại nguyên tố dị năng đủ. Hắn đây là giết địch đây vẫn là tú hành động đây. Tiết Hàm nói tới chỗ này thời không tự chủ được che đầu. Sọ não đau. Càng nói ta sọ não vượt đau. Đúng đấy Lão Nghiêm, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi đều không có lời giải thích sao? Một chừng 30 tuổi tô vẽ liệt diễm môi đỏ nữ tử ở một bên giúp đỡ nói. Người này gọi Nam Nhạn, phụ trách mạng lưới bộ phận, muốn cái gì thuyết pháp? Các ngươi là muốn cho ta nổ súng cho hắn đánh xuống sao? Lão Nghiêm nhắc tới việc này liền giận không chỗ phát tiết. Hôm qua đã bị người các loại oán giận một trận, ngày hôm nay mở hội quả nhiên chủ đánh vẫn là phê đấu chính mình. Lại nói, còn không phải một ít người tiền kỳ không câu thông tốt. Ta chịu trách cái gì? Ta chịu trách ở hiện trường toàn diện phối hợp quỷ diện hành động. Có ai nói với ta muốn ta phụ trách phá sao? Hiện tại xảy ra vấn đề rồi nhường ta chịu trách, có còn nên điểm mặt? Đừng nói ta một chỉ là B cấp quản không được quỷ diện. Coi như có thể quản, ta còn có thể hô một tiếng ca nhường hắn khiêm tốn một chút tái diễn một lần. Phiền phức các ngươi nói chuyện trước đi một chút đầu óc có được hay không? Bên trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Tiết Hàm, Lão Nghiêm nói cũng có đạo lý. Ngươi tiền kỳ công tác xác thực tồn tại vấn đề. Nam Nhạn trở tay lại hận Tiết Hàm một đợt. Tiết Hàm cảm giác mình sọ não đau đớn khuếch tán. Hiện tại não nhân cũng theo đau. Hắn tự nhiên cũng biết Lão Nghiêm nói mình nói có lý. Nhưng ai có thể trước đó nghĩ đến quỷ diện có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Hắn không phải là từ hành động tổ chi ra một nhóm linh thạch sao? Sau đó liền phiên vân phúc vũ trần nhà địa nứt. Còn giao long xuất hải, không biết còn tưởng rằng hắn dẫn theo một nhóm sơ dương kỳ thượng tiên ở độ kiếp đây. Hiển nhiên, cái này đặc biệt hành động tổ quyền hạn cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Chí ít Cao Kiện này bộ phận bọn họ là hoàn toàn khống chế không được. Cái này cũng là Cao Kiện trực tiếp đối mặt Điển Thương Lâm đàm luận điều kiện tốt một trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế,